toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 70, cư nhiên nhục nhã các nàng như vậy. Góc truyện audio.com, edit by Điệp EV. Hộ vệ canh giữ ở bên ngoài nghĩ đến Vân Hoàng vừa rồi lấy ra lệnh bài. Lại nhìn hai phụ nhân kia, trong lòng đối với kia hai phụ nhân chỉ có một ý tưởng. Đa dạng tìm đường chết, Vân Đại Tiểu Thư, hội đấu giá Hách Liên gia, cũng không phải là địa phương loại người như ngươi có thể tới. Một phụ nhân đi đến trước mặt Vân Hoàng, bất quá ngươi nếu thật sự muốn đi vào, ngược lại có thể cầu xin ta. Nói không chừng ta tâm tình tốt một chút, liền mang ngươi đi vào. Vân Hoàng nghe vậy, cười lạnh nhìn về phía phụ nhân kia. Không cần, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi chờ một chút có thể hay không vào được thôi. Ta sao có thể sẽ vào không được? Phụ nhân lấy một ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn Vân Hoàng. Hộ vệ kia nén cười. Không nói gì, Vân Hoàng nhìn hộ vệ liếc mắt một cái. Không để ý đến hai người ngu ngốc trước mặt. Vân Đại Tiểu Thư, ngươi không phải là ngu đi. Phụ nhân nhìn Vân Hoàng, thở dài một tiếng, không nghĩ tới nhị thúc ngươi đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi ngốc lại phế vật, cư nhiên còn đưa ngươi đi Đông Hạ học viện. Vân cô nương, thời điểm hai phụ nhân châm chọc chế nhạo Vân Hoàng, bên trong hội trường đấu giá, đi ra một người nam nhân kia, Vân Hoàng cũng không xa lạ, trước đêm nàng đi Đông Hạ học viện. Đưa cho nàng huy chương chính là người nam nhân trước mắt này. Nam nhân nhìn thoáng qua hai phụ nhân trước mặt Vân Hoàng. Sau đó nhìn Vân Hoàng nói. Vân cô nương, xin theo ta tới. Vân Hoàng gật gật đầu. Hướng tới nam nhân đi đến. Nam nhân không nói thêm gì. Mang theo Vân Hoàng xoay người hướng tới hội trường đấu giá bên trong mà đi. Đi được hai bước, Vân Hoàng dừng lại bước chân. Hai tay ôm ngực, quay đầu lại nhìn hai phụ nhân liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía nam nhân bên người. Hai vị đại nương này có thể tiến vào hội trường đấu giá sao? Nghe được Vân Hoàng nói như vậy, nam nhân đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó minh bạch ý tứ của Vân Hoàng. Nhìn thoáng qua hộ vệ, nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Người nào có thể đi vào? Người nào không thể đi vào? Các ngươi nhìn cẩn thận một chút, hai cái hộ vệ vừa nghe, lập tức lớn tiếng nói, là, Vân Hoàng nhìn hai phụ nhân cười cười, theo sau cùng nam nhân cùng nhau xoay người rời đi, nhìn Vân Hoàng đi vào, hai phụ nhân sắc mặt đổi đổi, vốn tưởng rằng cái phế vật kia vào không được, không nghĩ tới người hội đấu giá bên trong cư nhiên thỉnh Vân Hoàng đi vào. Vân Hoàng đi vào, nghĩ đến mục đích hôm nay tới. Hai vị phụ nhân chịu đựng tức giận hướng hội trường đấu giá bên trong đi đến. Thời điểm có thể đi tới cửa, hai vị phụ nhân bị ngăn cản, nhìn hai hộ vệ, trong đó một cái phụ nhân nhíu mày nói. Ngươi làm gì, vừa rồi quản sự hội trường đấu giá nói. Các ngươi không thể đi vào, hộ vệ đơn giản nói. Vừa rồi ra tới, tuy rằng là người bên cạnh trưởng lão, nhưng Hách Liên trưởng lão là bổn gia trưởng lão. Ý tứ của người bên người ông, chính là ý tứ của trưởng lão. Bọn họ như thế nào có thể để hai người kia đi vào? Hộ vệ vừa nói như vậy, phụ nhân cũng nhớ tới lời nói vừa rồi của nam nhân kia. Trong lúc nhất thời, khí không được, cái tiểu tiện nhân kia, khó trách vừa rồi nói cho các nàng lo lắng có thể hay không đi vào. Cư nhiên nhục nhã các nàng như vậy, ngươi biết chúng ta là ai không? Một phụ nhân khác giữ chặt phụ nhân tức giận, nhìn hộ vệ nói, chúng ta là người hoàng gia, cho dù hội đấu giá Hách Liên gia lớn, cũng không thể đối với người hoàng gia vô lễ. Hộ vệ nghe vậy, nhìn hai người âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta là hộ vệ Hách Liên gia, không phải hoàng gia, ngụ ý chính là ý tứ của hoàng gia, chúng ta sẽ không nghe, cách chương.